Thiếu gia ngông cuồng, chương 533, sao không dám nói gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Tư Thuần đeo kính râm, nói, cho nên anh rể làm người đại diện cho em, bảo vệ em đi nha. Này, gì vậy? Tần Minh giật nảy cả mình, chuyện khi nào vậy? Mộc Tư Thuần em nói rõ cho anh, nhưng Mộc Tư Thuần không cho Tần Minh cơ hội giải thích. Cô ta tự đẩy cửa đi xuống. Tần Minh căng thẳng lập tức đi theo. Nếu không che chở cho cô ta thì cô ta sẽ bị đám fan hâm mộ sàm sỡ mất. Tần Minh vẫn không nỡ. Mộc Tư Thuần xuống xe rồi vẫy tay với các fan của cô ta. À, sau khi thấy thần tượng các fan bắt đầu la hét. Điên cuồng muốn lao tới nắm tay. Những nhân viên bảo vệ với thân hình cường tráng hoàn toàn không phải là đối thủ trước nhóm fan chủ yếu là các ông chú này. Bỗng chốc những bảo vệ đã bị nhóm người đẩy ra. Một giây trước Mộc Tư Thuần còn khá bình tĩnh. Bởi vì cô ta ngây thơ cho rằng các bảo vệ có thể ngăn được nhóm fan cuồng. Cuối cùng hoàn toàn không ngăn được. Mộc Tư Thuần đang muốn cầu cứu Tần Minh thì một giây sau Tần Minh đã kéo cô ta chạy vào tòa nhà. Sau khi vào tòa nhà, Mộc Tư Thuần nghĩ lại còn thấy rùng mình. Nói, phù, em sợ chết khiếp, may mà anh rể ở đây. Tần Minh liếc nhìn cô ta. Chấm, sao anh thành quản lý của em rồi? Mộc Tư Thuần nũng nịu kéo tay Tần Minh. Nói, đó là vì em không tìm được ai khác. Anh rể là người thích hợp nhất rồi. Trong nhà chỉ có anh là quan tâm em nhất. Anh rể. Anh đã hứa với em là tháng này sẽ ở bên em rồi. Lần này em tham gia chương trình Ultimate Girl, vừa hát vừa nhảy lại vừa diễn. Còn có những tài năng đặc biệt khác, phải đối mặt với rất nhiều người. Một mình em có hơi sợ. Tần Minh nghĩ ngợi, đã đồng ý từ trước nên cũng không tranh luận nữa. Anh hỏi, quán quân có giải thưởng gì? Mộc Tư Thuần đáp. Hình như có thể ôm suất debut. Còn có 3 cơ hội đóng phim. Em không quan tâm đến những thứ này lắm. Chủ yếu là có thể rèn luyện bản thân thôi. Anh rể, mục tiêu của em là có thể làm ngôi sao lớn. Mộc Tư Thuần nắm tay đầy lòng tin cổ vũ tinh thần cho mình. Một người đẹp bên cạnh đột nhiên đi qua khịt mũi khinh thường. Hát không được, nhảy không xong, chỉ dựa vào khuôn mặt à, tự tin thế. Cô tưởng giám khảo đều mù hết sao? Ôi chao, Lưu Tuyết Lệ, có thể người ta muốn dựa vào quy tắc ngầm thì sao? Một người đẹp khí chất bên cạnh nói. Lưu Tuyết Lệ khinh thường nói. Ha ha, cũng biết cách bàng môn tả đạo đấy. Có điều đạo diễn với giám khảo đã ngủ với không ít ngôi sao người mẫu trẻ đẹp. Nhưng cáo già, dễ lừa nhất là sinh viên không biết gì. Đột nhiên Mộc Tư Thuần bị người ta chế nhạo nhưng lại dám tức mà không dám nói. Chỉ có thể nhìn hai cô gái đó rời đi. Tần Minh hỏi, sao không dám nói gì? Mộc Tư Thuần bĩu môi. Họ đều là người được yêu thích đoạt quán quân. Hát hay nhảy đều rất tốt. Hiện tại có số phiếu bình chọn cao nhất trên trang web. Mỗi lần biểu diễn trên sân khấu đều đứng ở vị trí center. Nhưng fan của em nhiều nhất trên trang web cũng tặng quà cho em nhiều nhất. Nên bọn họ ghen tị với em. Tần Minh hiểu ra, kiếm được ít hơn khiến người ta đố kỵ. Tần Minh an ủi, chuyện này anh không giúp em. Ra ngoài lăn lộn luôn sẽ gặp phải một vài người làm khó dễ. Gây bất lợi cho em. Em phải học được cách đối phó và thích nghi với những người này. Nếu thật sự không làm được nữa thì đến tìm anh. Mộc Tư Thuần mỉm cười. Nũng nịu ôm lấy cánh tay Tần Minh. Nói, em biết rồi. Cho nên em sẽ đến tìm anh rể. Nếu tìm anh trai em thì chắc chắn anh ấy sẽ nói. Anh ấy quen với sếp lớn của Fika Entertainment. Dứt khoát bảo người ra sắp xếp cho em đứng nhất. Cho em đi quay phim điện ảnh. Như thế thì chẳng còn chút ý nghĩa nào cả. Tần Minh cười. Với điều kiện này của em mà còn không biết xấu hổ ở đây buồn phiền. Tần Minh với Mộc Tư Thuần lên tầng. Hôm nay tập vũ đạo. Một số nghệ sĩ và diễn viên có công ty quản lý hoặc đã ký hợp đồng đều sẽ dẫn theo một đến hai trợ lý. Nhưng đó chỉ là số ít. Phần lớn đều giống như Mộc Tư Thuần. Một mình đến Phi Ca Entertainment ký hợp đồng ngắn hạn. Lợi nhuận không nhiều, chỉ là dành tài nguyên và cơ hội để debut. Cách chương.